Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772. Cô lập, trên thực tế, Tiết Phóng ngoại trừ tín nhiệm phụ thân, cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hải Địa tập đoàn nhìn như đơn giản mà trực tiếp phía sau. Lại còn đứng đấy mấy cái kia ngay cả danh tự cũng không thể xách người. Đồng thời hắn cũng biết Trần Tấn tại Đông Giang thành phố đến cùng kinh lịch thứ gì, mới từ cái kia trong hố sâu leo ra, lại quay đầu lại lập tức nhảy vào một cái khác càng lớn càng sâu trong vòng xoáy. Cha tương đương Tiết Phóng có chút lúng túng nói, những chuyện này kỳ thật ngươi có thể sớm một chút nói với ta. Đây đều là rơi đầu sự tình. Nói thế nào? Tiết Quốc Tường không vui nói. Người bình thường cũng miệng chặt chẽ một điểm. Đừng một cao hứng cái gì đều hướng bên ngoài nói. Tiết Phóng gật gật đầu. Đây là hắn bệnh cũ. Dễ dàng kiêu ngạo cuồng vọng. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng trực tiếp đem điện thoại đánh tới Tưởng Nghệ Hàm trên. Điện thoại di động. Đón lấy. Tiết Quốc Tường lại nói với Tiết Phóng rất nhiều hắn trước kia cũng không biết sự tình. Cuối cùng ngữ trọng tâm trường nói, Tiết Phóng, bà đã đem chúng ta Hải Địa tập đoàn áp đáy hòm đồ vật đều giao cho ngươi. Chuyện lần này xong, ta cũng liền về hưu. Tiếp theo, phải xem ngươi rồi, cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiết Phóng trịnh trọng việc ứng với. Cùng lúc đó, Trần Tấn nhìn xem Tiết gia phụ tử hai cảm xúc giá trị. Nhíu mày, Tiết Quốc Tường là quyết tâm giá trị dị thường cao, có phần có một loại cá chết lưới rách oanh liệt hương vị. Nhưng là Tiết Phóng tâm thái, liền lộ ra phi thường quỷ dị, nhất định phải biết rõ ràng bọn hắn đến cùng muốn thế nào. Trần Tấn quyền hành một lát. Cười khổ nhìn một chút mình còn lại điểm tích lũy, cắn răng, đập xuống 500.000 điểm tích lũy, đổi, vĩnh cửu thời gian thực giám sát mục tiêu tư duy. Đối Tiết Phóng tiến hành thời gian thực giám sát, mặc dù thu mua Kim Hạ tập đoàn 300 ức, lại cho Trần Tấn mang đến 300 vạn điểm tích lũy. Thế nhưng là lập tức liền bị hoạt điểm radar trừ đi 500.000 điểm tích lũy. Vẫn là để Trần Tấn một trận thịt đau. Bất quá khi Trần Tấn điểm kích Tiết Phóng danh tự về sau, trên màn hình bắt đầu cho thấy Tiết Phóng thời gian thực tư duy tới. Trần Tấn nhíu mày, nhìn chăm chú nhìn kỹ một chút, trong lòng cười thầm nói, cái này 500.000 điểm tích lũy tiêu đến vẫn là rất giá trị. Tiết Phóng từ phụ thân trong nhà sau khi đi ra cũng đã là sau nửa đêm. Đông Hải thành phố phồn hoa trình độ so sánh Đông Giang thành phố thì càng hơn một bậc. Cho nên thời gian này, nhưng thật ra là rất nhiều bỏ nam oán nữ môn mua say giải sầu đỉnh phong. Nếu như là tại ngày thường, Tiết Phóng nhất định là muốn tìm một chỗ lại này một chút. Mặc dù hắn xác thực so rất nhiều đời thứ hai đều muốn hiểu chuyện không ít. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết làm sao hưởng thụ tiền tài mang tới tiện lợi. Nhưng là hôm nay, nhưng không có dạng này tâm tình. Bởi vì, hắn từ trong đáy lòng đối Hải Địa tập đoàn tiền đồ cảm nhận được thật sâu lo lắng. Mà chỗ chết người nhất chính là, hắn không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Chỉ từ mặt giấy thực lực đến phân tích. Hải Địa tập đoàn tại Đông Hải thành phố căn cơ thâm hậu. Vô luận là trong nước cái nào một nhà cự đầu muốn cùng Hải Địa tập đoàn đọ sức, đều tất nhiên muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Thế nhưng là Triệu Cơ tập đoàn đã cùng Long Thương tập đoàn liên thủ. Cứ việc tin tức này còn chưa trải qua khảo chứng, nhưng Tiết Phóng tin tưởng Trần Tấn nói lời là bởi vì Trần Tấn. Tiết Phóng bỗng nhiên hiểu được, bởi vì Trần Tấn mang cho hắn cảm giác áp bách quá cường liệt. Vô luận là tại Đông Giang thành phố mấy lần chạm mặt, vẫn là đêm nay 5 người mật hội, Trần Tấn đều nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. cùng người trong nước hợp tác, thật là một cái lựa chọn tốt sao? Tiết Phóng lần đầu tiên trong đời nghi ngờ phụ thân quyết định. Nhưng là không có cách, phụ thân đã quyết định, hắn chỉ có thể vô điều kiện đi tín nhiệm. Trần Tấn nhìn xem Tiết Phóng tư duy giám sát, đại não cũng đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ hẳn là như thế nào mặt đối với kế tiếp tình huống. Sáng sớm hôm sau, đạo Diệp Thanh Kiến đi tới văn phòng về sau, tâm tình có chút uể oải. Đông Giang thành phố thất bại, đã để hắn tại cao quản giai tầng bên trong quyền lên tiếng suy yếu rất nhiều. Nếu như lần này trở lại Đông Hải thành phố về sau, còn không thể có lập nên, không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Takasan Sakai tình cảnh đều sẽ trở nên lúng túng. Rốt cuộc hắn là tại Takasan Sakai ủng hộ dưới, mới trở thành Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Hạ khu người phụ trách. Nhưng cục diện trước mắt, không quen khí hậu triệu chứng thật sự là quá nghiêm trọng một chút. Mà lại hắn kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào? Rất có thể y nguyên nắm giữ tại Trần Tấn trong tay. Loại này cảm giác bị thất bại, để nội tâm của hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Ngay tại hắn vô cùng xoắn suýt thời điểm, trên bàn đối thoại máy móc bỗng nhiên vang lên. Giám đốc, Hải Địa tập đoàn Tiết Phóng tới bái phỏng ngươi. Đạo Diệp Thanh Kiến dừng lại kinh ngạc, sau đó vội vàng đáp. Nhanh mời tiến đến, không bao lâu, Tiết Phóng ngay tại tiếp khách dẫn đầu hạ đi vào Đạo Diệp Thanh Kiến văn phòng. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, mạo muội quấy dày. Tiết Phóng cười nói, Đạo Diệp Thanh Kiến phất phất tay để tiếp khách rời đi. Sau đó một bên mời Tiết Phóng ngồi xuống vừa nói, đâu có, Tiết Tổng đại giá quang lâm, ta tòa miếu nhỏ này bồng tất sinh huy mới đúng đâu. Hai cái ngồi đối diện nhau, trải qua câu này không dinh dưỡng hàn huyên về sau, đột nhiên đều dừng lại, tiếp lấy bèn nhìn nhau cười. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ta là vô sự không đăng Tam Bảo Điện A, liền không vòng vo với ngươi. Tiết Phóng trực tiếp mở miệng nói, Đạo Diệp Thanh Kiến gật gật đầu, Tiết Tổng có chuyện không ngại nói thẳng. Tiết Phóng chậm chậm, câu nói đầu tiên liền đem Đạo Diệp Thanh Kiến dọa sợ. Chỉ nghe hắn nói ra, Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn đã liên thủ. Cái gì? Đạo Diệp Thanh Kiến kinh hãi, cau mày, nhìn xem Tiết Phóng, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý đồ đến, liền xem như Hải Địa tập đoàn, cũng rất khó ngăn cản được cái này hai đại cự đầu liên thủ uy thế. Tiết Phóng, cần minh hiểu, thế là Đạo Diệp Thanh Kiến chân thành nói, Tiết Tổng, mạo muội hỏi một câu, tin tức có thể tin được không? Còn có. Vì sao lại lựa chọn chúng ta Takasan công ty? Ngươi thật đúng là trực tiếp. Tiết Phóng lắc đầu cười nói. Ngươi muốn hỏi chính là, ta vì cái gì không có tìm trên Tấn Hàm tập đoàn A? Lý do Đạo Diệp Thanh tiên sinh hẳn là rất rõ ràng mới đúng nha. Đạo Diệp Thanh Kiến nghe vậy, nhịn cười không được cười. Gật đầu nói, xác thực, Trần Tổng quá cường thế. Lúc này tìm tới cửa hợp tác, sợ là chỗ tốt gì đều vớt không đến. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Tiết Phóng hỏi, cái này sao? Đạo Diệp Thanh Kiến trong lòng tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Tiết Tổng, vẫn là trước nói rõ ràng rất nhiều. Thế nào phân phối số định mức đâu? Đạo Diệp Thanh Kiến hỏi. Tiết Phóng đáp, rất đơn giản. Cái này khu đất cũng không đơn giản chỉ có nơi ở. Còn có thương nghiệp khu đất. Công ty của các ngươi am hiểu nhất liền là thương nghiệp tổng hợp thể khai phát. Cho nên nơi ở về chúng ta, thương nghiệp về các ngươi. Hai nhà mỗi người quản lý chức vụ của mình nha. Tốt, Đạo Diệp Thanh Kiến lập tức đáp. Tiết Tổng rất sảng khoái. Gặp hắn nên được dứt khoát. Tiết Phóng trong lòng lại tại cười khổ. Mình đây coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi.